Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Có hứng thú hay không quảng cáo một hồi? Xin lỗi a, đi tới quán cơm phòng riêng. Cố Niệm một mặt hổ thẹn nhìn hắn, nói rằng là ta quá ngây thơ, suy tính được không đủ chu toàn, nhường ngươi đắc tội người, còn đem ngươi cùng giữa đài hợp tác phá hủy. Này cùng ngươi không có quan hệ gì. Trương Dương không thèm để ý nói, ngươi khi đó coi ta là bằng hữu, đồng ý giúp ta. Ta ở đủ khả năng trong phạm vi giúp một chút ngươi cũng là nên. Này không thể nói là cái gì xin lỗi. Hơn nữa, ta cũng không đem Cổ Minh Tuấn để ở trong mắt a, Trương Đạo. Ngươi ngày hôm nay đem hắn khí thành như vậy, thật sự không quan trọng lắm sao? Lưu Văn Tiên cũng có chút lo lắng. Hắn người này tâm nhãn vẫn rất nhỏ. Ta sợ hắn biết, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Trương Dương lắc đầu một cái, không hề để tâm. Liền Tiên Phong truyền thông loại này nghiệp bên trong sao sao os hắn đều đắc tội. Còn có thể sợ đắc tội một Cổ Minh Tuấn. Hắn hiện tại bố cục cũng đã gần đủ rồi. Hắn còn thật không sợ bọn họ. Coi như là Cổ Minh Tuấn ra đại nghiệp đại, hắn chết no cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhường một Thượng Hải vệ thị phong sát hắn. Muốn nhường toàn quốc đài truyền hình đều đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thủ phủ đều không làm nổi. Kỳ thực, trong lòng hắn thật là có điểm chờ mong lại có thêm mấy đài truyền hình cũng làm ra phong sát hắn. Sự tình đến, bọn họ phong sát đến càng tàn nhẫn, hắn chế tác lên tiết mục đến liền càng có nhiệt tình. Nghĩ tới những thứ này phong sát hắn đài truyền hình mặt sau nhìn thấy tiết mục khác sau vẻ mặt, ngẫm lại hắn đều hơi nhỏ kích động. Chính như vừa nãy nói tới, hắn bây giờ căn bản không lo lắng những này. Hắn chân chính lo lắng chính là này một đường có thể hay không đi được quá thông thuận, không có tính khiêu chiến, có đấu tranh mới có lạc thú mà. Đi được quá thông thuận có ý gì đây? Có điều, có binh sĩ, này bộ chói mắt kịch tập ở trước, khả năng này e sợ không cao. Dù sao những này đài truyền hình đều không phải người ngu. Tuy rằng không biết Thượng Hải vệ thị đài trưởng tại sao muốn bán Cổ Minh Tuấn mặt mũi, nhưng từ nàng sáng sớm nói chuyện bên trong hắn cũng có thể nghe được nàng không đem đường lui đều đóng kín. Nàng chỉ là từ chối lần này hợp tác. Hắn nếu như dám nữa đối với ngươi ném đá giấu tay, ta không tha cho hắn. Cố Niệm thở phì phò nói. Không cần không cần. Trương Dương sợ hết hồn. Vẫn đúng là sợ nàng làm ra cái gì ngăn cản sự tình đến. Nhường hắn dằn vặt đi. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn lớn bao nhiêu năng lực. Nếu như mặt sau thực sự không tiếp nổi, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Lưu Văn Tiên nói rằng. Trương Đạo, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta suýt chút nữa đã quên ngươi căn cơ ở kinh thành đây. Cổ gia nói cũng chính là tại Thượng Hải có chút dùng. Ở kinh thành bọn họ không uy hiếp gì. Ta không lo lắng a. Ta thật sự không lo lắng. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Hỏi, vừa nãy nhìn hắn nói chuyện với ngươi ngữ khí, các ngươi cũng là cùng nhau lớn lên a? Lưu Văn Tiên có chút lúng túng gật gù. Đúng, cùng nhau lớn lên. Khi còn bé hắn tổng bắt nạt ta tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương không nói gì, lại hỏi, nói chính sự đi, nhà ngươi làm gì chứ? Làm đồ uống. Lưu Văn Tiên ánh mắt sáng lên. Trương Đạo, ngươi có thể nhất định phải giúp ta làm cái quảng cáo a. Ta muốn tức chết Cổ Minh Tuấn, tức chết hắn, này với hắn lại có quan hệ hệ a. Quan hệ lớn. Lưu Văn Tiên như là tiểu lão đầu giống như khe khẽ thở dài. Nói đơn giản một hồi Lưu gia cùng Cổ gia ân oán tình cừu. Các ngươi trước tiên làm đồ uống, sau đó Cổ gia cũng làm, còn chậm rãi đem các ngươi ra thị trường số lượng nuốt chửng hơn nửa. Trương Dương nghe được trợn mắt ngoác mồm. Tâm nói thương trường quả nhiên là không có đạo lý, đối nhân xử thế có thể nói a. Nguyên bản là thế giao hai nhà người lại làm đồng nhất cái ngành nghề đi tới. Hơn nữa còn tranh chấp chết đi sống lại. Không trách vừa nãy Cổ Minh Tuấn cùng Lưu Văn Tiên nói chuyện là như vậy xem thường đây. Hóa ra là như thế, có niềm tin a. Nguyên lai Lưu gia là bại tướng dưới tay bọn họ a. Lưu Văn Tiên bất đắc dĩ gật đầu. Mấy năm qua này, nhân vì là thị trường của chúng ta số lượng vẫn bị thôn phệ. Cổ gia kiêu ngạo cũng càng ngày càng hung hăng. Càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Cái gì thế giao loại hình đều bị bọn họ ném sang một bên đi tới. Bằng vào chúng ta vẫn kìm nén một hơi muốn đánh cái khắc phục khó khăn. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tuy rằng thị trường số lượng không có lại hàng, nhưng muốn vượt qua cổ gia đạt đến trước đây độ cao vẫn đúng là không phải bình thường khó. Vì lẽ, đó ngươi mời ta làm quảng cáo. Lưu Văn Tiên thành thật gật gù, nói rằng, ngươi giúp khả khẩu nước suối làm quảng cáo ta xem qua. Thực sự là quá tốt rồi. Bọn họ mới quảng cáo ra thị trường mới một tháng sau. Ở kinh thành thị trường số lượng cũng đã tăng lên 2/10. 2/10 a, người biết đây là nhiều con số kinh khủng sao? Không biết, Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu. Lưu Văn Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người là nói các người luôn luôn ham muốn đem bị cổ gia cướp đi thị trường số lượng đoạt lại. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt mờ sáng, ngoặc kép, đúng, Lưu Văn Tiên nhìn Trương Dương trong mắt bỗng nhiên lóe lên đến ánh sáng. Bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, các ngươi đều là làm thế nào? Đầu quảng cáo a, lượng lớn đầu quảng cáo, còn có một chút trúng thưởng hoạt động a, trở lại một bình a loại hình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất gian trá. Lưu Văn Tiên lúng túng nói. Cái kia, Trương Đạo, người đừng như thế cười. Người như thế cười, trong lòng ta loạn tung tùng phèo. Người có phải là cảm thấy có không đúng chỗ nào? Liền ngay cả Cố Niệm cũng một mặt không hiểu ra sao nhìn hắn. Không có không có, các ngươi làm được rất đúng. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó rất thật không tiện hỏi. Cái kia, các ngươi đã ở lượng lớn đầu quảng cáo. Không biết các ngươi có hứng thú hay không lại quan danh một đương tiết mục mới a. Quan danh, Lưu Văn Tiên đầu óc mơ hồ. Bên cạnh Cố Niệm rất không nói gì nhìn Trương Dương. Đưa tay che mắt, đã đoán được hắn sau đó phải nói cái gì. Đúng, quan danh, ta tiết mục mới, có hứng thú sao? Trương Dương một mặt chờ mong nhìn hắn, cười đến rất thành khẩn. Lưu Văn Tiên có chút mộng. Đầu xoay chuyển một hồi lâu mới phản ứng được. Cả kinh nói, Trương Đạo, này không đúng vậy. Ngày hôm nay không phải nói tốt xin ngươi cho chúng ta làm quảng cáo sao? Làm sao biến thành quan danh? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương thật giống cũng có chút ngượng ngùng. Nếu đến rồi, thuận tiện nói chuyện mà. Đúng rồi, các ngươi là cái gì đồ uống? Hỗn hợp hình nước trái cây đồ uống. Lưu Văn Tiên đã sớm chuẩn bị, từ trong bao lấy ra một chai nước uống đưa tới. Mỹ chấp vườn trái cây. Nhìn thấy này chai nước uống, Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Bởi vì loại này đồ uống hắn ở siêu thị cùng quầy bán đồ lặt vặt đều gặp. Tiếng tăm không nhỏ, này đồ uống là nhà ngươi a? Đúng, 5 năm trước nhưng là thị trường giữ lấy xuất đệ nhất hàng hiệu. Nhìn thấy Trương Dương phản ứng, Lưu Văn Tiên có chút kiêu ngạo. Ồ, trong này những này lắng động vật là nước trái cây. Đúng, Lưu Văn Tiên vội vàng nói. Mặt trên có nói rõ. Người rút một hồi là tốt rồi. Rút đều vị càng tốt hơn. Rút một hồi. Trương Dương trong đầu linh quang lóe lên. Một nhường hắn khắc sâu ấn tượng quảng cáo lập tức xuất hiện ở trong đầu. Đúng, Lưu Văn Tiên đem đồ uống cầm tới rút 2 lần. Trương Dương nhìn này chai nước uống, khóe miệng không cảm thấy cong lên một đạo ý cười. Ai u, Trương Đạo, ngươi tại sao lại nở nụ cười? Lưu Văn Tiên vừa nhìn thấy hắn cười trong lòng liền không tên sợ hãi. Tài trợ sự tình chúng ta mặt sau bàn lại, chúng ta trước tiên nói quảng cáo có được hay không? Trương Dương vội vàng gật đầu. Tốt, ngươi có thể giúp ta làm cái quảng cáo sao? Giá tiền cái gì đều tốt nói. Lưu Văn Tiên hơi sốt sắng nhìn hắn. Có thể, đương nhiên có thể, ta có thể giúp người nghĩ ra một tuyệt hảo sáng tạo. Có thể hay không đem cổ ra thị trường số lượng đoạt lại ta không dám nói. Nhưng cái này quảng cáo vừa ra tới, mặc kệ là lượng tiêu thụ vẫn là nổi tiếng, khẳng định là phải lớn hơn chướng. Thật sự, Lưu Văn Tiên ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Trương Dương tự tin tràn đầy. Cho ta mấy ngày, đến thời điểm ta đem phương án cho ngươi. Được, rất cảm tạ ngươi. Lưu Văn Tiên kích động cầm lấy rượu trên bàn. Trương Đạo, ta mời ngươi một chén. Các loại, Trương Dương bận bịu xua tay. Chúng ta có phải là trước tiên đàm luận một hồi quan danh sự tình? Lưu Văn Tiên ngẩn ra. Sau đó giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Trương Đạo, ngươi lời nói mới rồi sẽ không là gạt ta chứ? Đương nhiên không phải. Ta nếu đáp ứng ngươi nhất định sẽ giúp muốn một cái tốt sáng tạo. Trương Dương nghiêm mặt nói. Có điều này cùng quan danh là hai chuyện khác nhau. Ngươi đừng nói là một. Ta hiện tại rất thành khẩn mời các ngươi quan danh ta tiết mục mới. Các ngươi không phải là muốn khắc phục khó khăn sao? Quan danh ta tiết mục các ngươi tuyệt đối là vật siêu giá trị. Lưu Văn Tiên theo dõi hắn nhìn hai giây, thấy hắn không phải đang nói đùa, liền để chén rượu xuống, nói rằng, Trương Đạo, ngươi nói tường tận nói. Trương Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo, lôi kéo hắn ngồi xuống, đem mình tiết mục mới bán điểm cùng tiềm lực tỉ mỉ nói một lần. Này đương tiết mục muộn nhất trong vòng nửa tháng liền sẽ bắt đầu thu lại. Tuy rằng còn không có tìm được bá gia nền tảng, nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Này đương tiết mục bá gia sau nhiệt độ chắc chắn sẽ không so với cái khác vệ thị hiện tại tống nghệ. Tiết mục thấp, Lưu Văn Tiên đăm chiêu. Một lát sau, hỏi hắn, quan danh phí cần bao nhiêu? Trương Dương nói rằng, 50 triệu tả hữu. Bao nhiêu? Lưu Văn Tiên sợ hết hồn, đang uống đồ uống cố niệm cũng bị sặc một cái. 50 triệu, Trương Dương bị phản ứng của hai người làm cho có chút không nói gì. Chuyện này, đây cũng quá quý giá chứ. Ta còn không nghe nói có cái nào đương tiết mục quan danh phí vượt qua 50 triệu đây. Lưu Văn Tiên, trố mắt ngoác mồm, chúng ta quan danh Thượng Hải vệ thị một đương hừng hực tống nghệ tiết mục cũng mới hơn 20 triệu a. Người tiết mục này chỉ là quan danh phí liền muốn phá ghi chép a. Cái kia không giống a, Trương Dương mặt dày nói rằng. Bọn họ tiết mục theo ta tiết mục có thể so sánh sao? Lưu Văn Tiên hơi nhếch miệng, không biết trả lời như thế nào. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Vẫn không nói gì cố niệm mở miệng nói rằng. Năng lực của hắn ta cảm thấy là không cần hoài nghi. Mặc kệ hắn quảng cáo vẫn là đập kịch truyền hình chất lượng đều bãi ở nơi đó. Nếu như các ngươi quan danh hắn tiết mục, nói không chắc vẫn đúng là có thể tạo được kỳ hiệu. Kỳ thực, đối với Trương Đạo năng lực ta là không nghi ngờ. Chỉ là cái giá này. Chấm ngoặc kép, Lưu Văn Tiên thất cười một tiếng. Không biết nên nói như thế nào. Tiền nào đồ nấy, Trương Dương lời thề son sắt nói. Ta này đương tiết mục khẳng định là giá trị cái giá này. Ngươi tin tưởng ta, Lưu Văn Tiên trầm mặc nửa phút, nói rằng, chuyện này ta nắm không được chủ ý. Ta phải trở về theo ta ba thương lượng một chút. Không thành vấn đề, có kết quả ngươi nói cho ta. Nhưng phải nhanh một chút. Buổi chiều sau khi trở về ta liền bắt đầu chủ bị. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Mặc kệ quan danh sự tình có được hay không, quảng cáo sự tình tuyệt đối chạy không được. Người đừng nói là một a, được. Lưu Văn Tiên đồng ý, cười nói, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta gọi món ăn ăn cơm. Trương Dương đáp ứng giúp hắn làm cái quảng cáo. Hắn mục đích lần này liền hoàn thành. Trong lòng thực là ở vui mừng. Trên bàn cơm ba người không có bàn lại công tác, đều là nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, Trương Dương thẳng đến sân bay trở lại kinh thành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.